Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuất bản, số lượng đặt hàng qua Internet không tới một tuần lễ, lập tức lượng tiêu thụ vượt quá 5.000 bản. Cho nên lần này, trước khi sách đưa ra thị trường, có đặc biệt mời một vị khách đẹp trai anh Tuấn làm mánh lưới quảng cáo. Đại đa số độc giả cũng biết, Dương Ái Ái cùng Thẩm Nghe Dạ quan hệ không tệ, còn giúp cô viết lời tựa, cho nên cũng không có căn đoán ra vị khách mời này chính là Thẩm Nghe Dạ. Cùng đi một hướng với Thẩm Nghe Dạ còn có dì Vũ, Phan Đình Cung cùng với Khang Tư Mỹ. Mẹ giàu mẹ nghèo, mình cũng có mua nha. Thì ra là dì Vũ muốn đi tham gia buổi giới thiệu sách mới của Dương Ái Ái. Sao dì lại không nói sớm chứ? Làm chi mà phải thần bí như vậy? Phan Đình ngồi ở bên trong taxi. Đối với việc dì Vũ giữ bí mật đến cùng như thế, cô cảm thấy không thể nào hiểu được. Chính là ta sợ các cháu không thích. Một mình ta đi thì thật là nhàm chán. Cho nên khi lên xe mới có thể nói cho các cháu. Nếu biết cháu cũng thích, thật sự là khó tưởng tượng mà. Ta tưởng các cháu còn trẻ như vậy, vậy mà lại có thể đọc lại sách này nha. Dì Vũ không thể tin tưởng mà nhìn Phan Đình. Người trẻ tuổi bây giờ đối với ham mê đọc sách có thể nói là rất ít. Bà còn tưởng rằng bọn họ chỉ đọc truyện như là Harry Potter mà thôi. Dì Vũ à, dì nói lời này cũng rất là kinh người đó nha. Mau nhìn dì xem. Cũng không phải là niên học người trẻ tuổi, xăm hình hoa hồng trên cánh tay. Dì từng này tuổi còn thọc theo đuổi mốt của bọn trẻ, chúng cháu cũng rất là kinh ngạc nha. Phan Đình cất lời phản bác lại. Này này, cháu nói đây là có ý gì chứ? Dì Vũ tuổi tuy rằng là có rồi, nhưng mà tâm hồn cùng với con người ta thì không hề già cả. Mau nhìn xem đóa hoa hồng này, tràn đầy co giãn trên da thịt của ta, là cỡ nào kiều diễm phát sáng chứ? Vừa nói, bà còn không quên kéo tay áo đắc ý mà que ra hình xăm. Phan Đình nhìn sáng một cái rồi nhàn nhạt cất lời. Dì nên bảo dưỡng tốt vóc người của mình, bằng không ngày nào đó ra chồm lại thì cả thịt cũng sụp đổ mất, nó sẽ liền nhanh biến thành cành rau xanh đi. Cành rau xanh chứ? Nhà đậu chết tiệt kia, cháu không cần phải độc mồm độc miệng như vậy có được hay không hả? Dì Vũ à, cháu thật là xin lỗi nha, không nên để cho Tư Mỹ sợ hãi. Hai người nói xong, thậm chí đã quên trên xe còn có một người nữa, mà Khang Tư Mỹ ngồi ở một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí giống như đi lạc vào cõi thần tiên. Tư Mỹ à? Không có đáp lại. Khang Tư Mỹ vẫn không có đáp lại. Phan Đình hắng hắng cổ giọng, tiến tới bên tai cô hét to. Khang Tư Mỹ, gọi lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Cậu muốn hù chết người sao? Khang Tư Mỹ đưa tay vỗ vỗ ngực lườm Phan Đình. Cái trò đùa này không vui một chút nào cả. Cậu tâm trí không tập trung là đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Công việc không phải đã kiếm được rồi sao? Tối ngày hôm qua bọn mình cũng đã đưa cậu đến quán ăn mừng rồi, làm sao cậu có vẻ ảo não như vậy hả? Phan Đình không hiểu mà cất tiếng hỏi. Còn có thể là cái gì nữa chứ? Không thấy ở trên mặt cô bé có viết một chữ rất lớn hay sao hả? Dì Vũ chen vào cất tiếng nói. Là chữ gì chứ? Chính là Xuân nha. Cô ấy chính là đang tư Xuân, cháu không nhìn ra được sao hả? Đừng có mà nóng vội. Hiện tại mới có một tháng, cách mùa xuân cũng không còn xa nữa nha. Dì Vũ nói giống như là đinh chém sắt chặt, giống như chắc chắn hiểu được trong lòng Khang Tư Mỹ đang nghĩ cái gì, cùng với bà nghĩ công mưu mà hợp. Tư Xuân ư? Khang Tư Mỹ đang tư Xuân sao? Rất là có lý, nhưng chỉ là không hiểu cô ấy tư Xuân là vì ai chứ. Không phải là phê bình tên phó tổng giám đốc của VF tính tình thối nát, tính khí nóng này, tuyệt sẽ không đối với phụ nữ dịu dàng săn sóc, còn nói hắn rất là biến thái, thích hành hạ các cô gái sao? Mới là không phải như vậy, anh ấy không phải là loại người như thế. Khang Tư Mỹ kịch liệt phản ứng, làm dọa tài xế thiếu chút nữa thì phanh gấp. Đợi không khí hòa hoãn lại, Khang Tư Mỹ mới phát hiện vừa rồi mình phản ứng hơi quá. Mình thật là xin lỗi. Từ phản ứng kích động của cô, Phan Đình gửi ra bao nhiêu mùi vị khả nghi. Cậu tức giận cái gì chứ? À thì chính là thời tiết thay đổi. Có phải cậu đi phỏng vấn phát hiện ra hắn cùng với tin đồn bên ngoài là không giống nhau hay không hả? Tuyệt đối là như vậy, chắc chắn là như vậy. Cô có thể mang cả tính mạng của mình ra để mà đặt cược đi. Cậu không cần phải đoán mò, không phải là như vậy đâu. Khang Tư Mỹ cố ý rời đi ánh mắt không dám nhìn cô mà trả lời. Phan Đình nhìn thấy vẻ mặt bất an của cô ấy, cũng biết rằng cô ấy đang nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Cậu còn giấu sao hả? Xem ra cậu sắp có hy vọng cả vào nhà giàu có rồi. Thật là tốt quá rồi, nhanh như vậy liền ra hoa kết quả, đối với ba người còn lại cũng là một loại kích lệ nha. Cái gì mà gả vào nhà giàu có chứ? Dì Vũ thính tay, đầu tiếp cận tới đây mà cất tiếng hỏi. À không có, không có gì cả. Có nhà giàu là có một tiệm mì rất là nổi tiếng, chúng cháu tính toán chính là đi ăn đó ạ. Linh hoạt đổi lời nói, không để cho dì Vũ biết được kế hoạch của các cô. Nếu như lời này bị truyền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net